Hồng mông khí là vạn vật căn nguyên, cho nên sẽ không xung đột với bất kỳ năng lượng vật chất nào. Đương nhiên cũng sẽ không xung đột với năng lượng trong tinh hạch toàn đan. Đồng thời, trong hồng mông khí ẩn chứa rất nhiều vật chất, cùng cấp với hắc động. Tinh hạch toàn đan trong cơ thể Lâm Minh cũng xấp xỉ với hắc động. Hai bên cũng có pháp tắc cực kỳ tương tự. Dùng hồng mông khí thúc dục toái đan trọng ngưng, tuy rằng sẽ gặp chút mạo hiểm, nhưng cũng có cơ duyên thật lớn. Một khi trọng ngưng toàn đan thành công, dùng hồng mông khí cô đọng, sẽ rèn luyện hắc động toàn đan của Lâm Minh càng thêm hoàn mỹ. Thậm chí có thể sẽ nén ép thành một viên năng lượng hắc động chân chính. Răng rác, trên toàn đan xuất hiện một cái vết rạn, tiếp đó hoàn toàn nổ tung. Sau đó một tia hồng mông khí tiến vào trong đó, ảnh hưởng tới quy tắc vận chuyển năng lượng. Năng lượng hồng mông cùng với lôi, hỏa lực trong tinh hạch toàn đan của Lâm Minh không chút xung đột. Hỗn độn pháp tắc, không hề nghi ngờ so với ngũ hành pháp tắc càng cường đại hơn. Bởi vì hỗn độn dựng dục ra vạn vật, trước có thời gian, không gian và hỗn độn, sau có ngũ hành. Đây cũng là nguyên nhân thời không pháp ngự trị trên phần đông những pháp tắc khác. Loại cơ duyên dùng hồng mông khí toái đan trọng ngưng, cho dù là những thiên tài ở thần vực cũng đừng muốn có được. Thời gian trôi qua, một tháng, hai tháng, ba tháng, trước kia, Lâm Minh độ mệnh vẫn tầng 3 chỉ dùng vài ngày. Nhưng tầng thứ 4 này, ước chừng mất 3 tháng. Tại trong 3 tháng này, năng lượng trong toàn đan tinh hạch của Lâm Minh và hồng mông khí đã xảy ra vô số biến hóa khó tin. Cho tới tận một ngày sau 3 tháng, một đạo hoang mãng lớn, giống như khí tức thống trị thiên địa tràn ra. Năng lượng toàn đan vỡ vụn của Lâm Minh, tính cả hồng mông khí cùng ngưng tụ thành một dòng khí xoáy. Dòng khí xoáy này thu nạp, nén ép, bắt đầu phát ra ánh sáng nóng rực. Loại ánh sáng này, loại nhiệt độ này, đúng là màu lam. Độ nóng này có thể so với trung tâm mặt trời. Tuy rằng chỉ có một chút như vậy, nhưng mà ánh sáng lại chiếu rọi mấy canh giờ. Màu sắc ánh sáng mấy lần chuyên biến. Thể tích không ngừng bành trướng. Bành trướng đến một điểm giới hạn. Đột nhiên bắt đầu co lại. Co lại tới nhỏ nhất. Đột nhiên nổ bung ra. Theo một tiếng nổ, cực lớn vang lên. Ma quang ở một bên luôn thủ hộ hoảng sợ, nhưng mà ánh sáng mãnh liệt đến mức tận cùng chẳng những có thể khiến người ta bị mù mà có thể giết chết cảm giác. Ma quang là linh hồn thể, tại khoảnh khắc kia chỉ có thể cố thủ linh hồn căn nguyên. Cái gì cũng không nhìn thấy, cũng không giúp được gì. Khoảng mấy khắc trôi qua, ma quang mới chậm rãi khôi phục cảm giác, mở hai mắt, ở trước mặt nó. Rõ ràng có một quả toàn đan tinh hạch to bằng cỡ hạt đào. Toàn thân tối đen như mực. Mấy tức sau, nó dường như chìm vào trong hư không. Ánh sáng xung quanh nó hoàn toàn vặn vẹo. Nhìn không thấy đâu. Trong lúc ma quang đang kinh ngạc, một thanh âm hùng hồn mà quen thuộc vang lên trong đầu nó. Ma quang, ta tu luyện đại thành. Chúng ta có thể đi ra ngoài. Cách chương.